Chương 1338, tiền nhân hậu quả. Bực này thiên địa quy tắc, ta tự nhiên giống vậy chạy không khỏi, chẳng qua là ta tử ngược lại cũng dễ dàng, này tổ ma điện làm sao bây giờ? Lão nhân thở dài, ta vốn tưởng rằng, từ từ chờ đợi, này phất cách giới trung, cuối cùng sẽ có thể thừa kế ta vị trí người, ai biết, cũng không biết là phất cách giới thiên địa pháp tắc có hạn, hay lại là bọn hậu bối thiên tư chưa đủ, ta chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng không có thể chờ đợi đến một cái hợp cách nhân. Ta không chờ được lâu như vậy, chỉ có thể lấy rất nhiều pháp bảo trấn áp thân mình, trong ngày thường rơi vào trạng thái ngủ say, dùng loại này thủ đoạn tới trì hoãn thọ nguyên biến mất tốc độ, lại không nghĩ rằng, trong này lúc này, xảy ra ngoài ý muốn, lão nhân nói, cưỡng ép trấn áp thọ nguyên, cuối cùng là hành vi nghịch thiên, từ nơi sâu xa, tất nhiên phải trả giá thật lớn, đại khái là 3.000 năm trước, ta phát hiện, ở ta mượn những thứ này pháp bảo trấn áp thọ nguyên đồng thời, những thứ này pháp bảo theo ta dây dưa cũng càng ngày càng sâu. Bọn họ giống như là cây mây và dây leo, tạo thành một đạo nhà tù, đem ta vây ở nơi đây, chờ ta phát hiện điểm này thời điểm, hết thảy đều chậm, tùy ý ta thi triển cái gì thủ đoạn, đều là không cách nào tránh thoát những thứ này pháp bảo tạo thành nhà tù, nguyên lai là như vậy. Lâm Phi nghe đến đó, nhưng là đột nhiên minh bạch, khi cái gọi là cơ duyên là chuyện gì xảy ra, ngươi để cho ta tới thu một món pháp bảo, là vì đánh vỡ cái này nhà tù, không sai, loại sự tình này, ngươi không tiện nghi ngươi những hậu bối đó, ha ha. Nào có dễ dàng như vậy, lão nhân đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ, những thứ này pháp bảo nhật tích nguyệt lui bên dưới, khí cơ dính líu, cũng sớm đã kết hợp thành gần như nhất thể, không gì phá nổi, ta đây nhiều năm tỉnh lại đi ngủ giữa, tìm tới duy nhất biện pháp phá giải, chính là tìm một cái kim đan cảnh giới hậu bối, đem một món trong đó bảo vật, cho cấy ghép ở sinh tử giới vực chính giữa, những bảo vật này lúc trước phần nhiều là thiên giai tầng thứ, chỉ là bởi vì ngoài ý muốn biến thành mảnh vụn, mà ở một cái tiền đồ vô lượng sinh tử giới vực cắm rễ, khiến chúng nó có cơ hội trở lại đỉnh phong, mới đủ lấy cám dỗ chủ động của bọn họ tách ra. Lâm Phi gật đầu một cái, này lão đầu cân nhắc ngược lại là chu đáo, sinh tử giới vực tấn thăng đến pháp tướng thiên địa, đồng dạng là sẽ trải qua một lần lôi kiếp không chỉ là hủy diệt, đồng dạng cũng là một lần mới sinh cơ biết, ở lôi kiếp rèn luyện chính giữa, sinh tử giới vực sẽ phát sinh rất lớn biến chuyển, đó là từ trong ra ngoài, một lần chân chính thoát thai hoán cốt. Liên đới cắm rễ ở sinh tử giới vực chính giữa đồ vật, cũng sẽ liên đới có lợi, tỉ như bảy đạo kiếm khí, uy lực đem sẽ tiến hơn một bước, mà thiên giai pháp bảo mảnh vụn nếu là có thể ngồi cơ hội lần này, ở lôi kiếp chính giữa rèn luyện một phen, vậy cũng sẽ là một cái hiếm thấy cơ duyên, chỉ là, này sinh tử giới vực bản thân muốn đủ hoàn mỹ, có thể hấp dẫn đến những thứ này thiên giai pháp bảo mảnh vụn, mấu chốt nhất là, muốn ở thừa tái những thứ này thiên giai pháp bảo mảnh vụn sau đó, không đến nỗi bị lập tức sanh bạo, khiến cho công giả tràn. Cho nên ngươi thì nhìn đúng rồi ta, đúng a, lão nhân đối với lần này phản phất cũng là rất là bất đắc dĩ, chờ không tới hợp cách người nối nghiệp vậy thì thôi, nhưng là nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả một cái thấy qua mắt kim đan tu sĩ cũng không có, thật vất vả gặp một cái, lại còn là phản đồ, ngươi là nói tiểu ma đầu, Lâm Phi nhất thời phản ứng kịp, tại chính mình trước, cũng chính là tiểu ma đầu tiến vào một lần, hơn nữa, sau đó còn an ổn đi ra ngoài, ở đó đỉnh núi chỗ bị đông đảo yêu thú vây khốn, sử dụng yêu ma hoàng lực lượng, không ngừng tru diệt, cho tới sau này, lại cùng chính mình đánh một trận, thậm chí là dẫn động yêu ma hoàng hư ảnh hạ xuống, chính là cái kia Tam Ma Tông người thừa kế, ta vốn tưởng rằng cái kia đệ tử trẻ tuổi có thể giúp ta lần này bận rộn, lại không nghĩ rằng, hắn đã sớm bị yêu ma hoàng lực lượng thao túng, thậm chí là lừa gạt được ta con mắt, thừa dịp ta chuẩn bị vì hắn tẩy tinh phạt tủy thời điểm, xuất thủ ám toán, lão nhân lắc đầu một cái, lúc ấy vừa mới bị hắn từ trong ngủ mê đánh thức, ngược lại có chút sơ sót, nếu không cũng không thể khiến hắn tùy tiện được như ý. Sau đó thì sao? Sau đó ta bị yêu ma hoàng lực lượng xâm phạm, chỉ có thể trấn áp thương thế, bị hắn chạy thoát. Thật may, ta còn có thể điều khiển chung quanh đây yêu thú, để cho những yêu thú kia đến giúp đỡ chặn lại. Nói tới chỗ này, lão nhân lắc đầu thở dài, phất cách giới, thật là yêu cầu thật tốt chỉnh đốn. Quả thật, Lâm Phi cũng là không khỏi cảm động lây gật đầu một cái, phất cách giới tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, kết quả hạch tâm môn phái người thừa kế, lại còn có thể chơi đùa một bộ làm phản. Thật có thể nói là cổ kim kỳ quan rồi, ngươi nếu là chuẩn bị được, ta giúp ngươi thu món này pháp bảo, lão nhân nói xong sau đó là nhìn về phía Lâm Phi, phản phất đoán chừng rồi Lâm Phi sẽ không cự tuyệt, ồ, Lâm Phi nghe, nhưng là không có lập tức đáp ứng, mà là mặt đầy nụ cười nhìn về lão nhân, thu pháp bảo được rồi, chỉ là này thu rồi pháp bảo sau đó, thế nào, sợ ta muộn thu nợ nần, lão nhân ngược lại cũng không gấp, chỉ là sáng tỏ cười một tiếng, ha ha, ngươi đây ngược lại cũng không cần băn khoăn, lão nhân lắc đầu nói, lão phu cũng không thời gian quản ngươi, vừa nói, lão nhân bỗng nhiên theo tay vung lên, nhất thời, này trên thạch đài, đột nhiên bộc phát ra một trận cường đại ba động, Ở đỉnh đầu của lão nhân, cuối cùng có một đạo đậm đà linh quang, phóng lên cao, nhìn qua này linh quang chỉ là chưa đủ một thước, nhưng là càng đi lên đi, lại càng là biến lớn. Này linh quang dần dần không nhìn thấy với chân trời, nhưng là đã giống như long quyển một dạng không biết đi thông nơi nào. Đây là vây khốn yêu ma hoàng hư ảnh kia một đạo lực lượng. Lâm Phi sau đó nhìn, ở nơi này linh quang chính giữa, cảm nhận được một loại làm cho người kinh hãi run rẩy lực lượng kinh khủng. Không sai, lão nhân lần nữa tiện tay một chiêu, cái này linh quang nhất thời dần dần không nhìn thấy, lần này yêu ma hoàng bỏ ra giá thật lớn, bên ngoài kia đạo hình chiếu chính giữa, có nó chân chính huyết mạch lực lượng, ta bị vây ở chỗ này, chỉ có thể tạm thời đối phó, chỉ là cũng duy trì không được quá lâu, chỉ có thoát thân, mới có thể đem hư ảnh này hoàn toàn phai mờ. Thì ra là như vậy, Lâm Phi gật đầu một cái, này đối phương ngay từ đầu chiến đấu, kia ít nhất cũng là được kéo dài mấy giờ, lão nhân ý này rất rõ, ít nhất ở nơi này yêu ma hoàng lực lượng trói buộc hạ, là không có hứng thú tới lý tới mình, nghĩ được chưa, ta xem ngươi khoảng cách pháp tướng, cũng là không xa, nếu là ở pháp tướng lôi kiếp chính giữa, đem kia pháp bảo mảnh vụn rèn luyện một phen, lập tức có thể có được một món không tệ pháp bảo, mặc dù là câu hỏi, nhưng lão nhân thần sắc giữa, nhưng là ung dung rất, phản phất căn bản không có nghĩ đến Lâm Phi sẽ cự tuyệt, trên thực tế, Lâm Phi cũng là không do dự chút nào, cười cười nói, ha ha, nếu là ta không đáp ứng, ngược lại có chút cô phụ vận khí tốt như vậy, vậy thì đa tạ, khi yêu ma hoàng hư ảnh, ta cũng không cách nào vây khốn quá lâu, chúng ta thời gian không quá đủ, yêu cầu tăng thêm tốc độ, lão nhân cười cười, trong thần sắc không có chút ba động nào, phản phất là đối với Lâm Phi quyết định sớm có dự liệu, sau khi nói xong, chính là với Lâm Phi đơn giản giao phó đứng lên, tiếp theo nên ứng đối ra sao.